Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, chương 292, Hủy Thiên Diệt Địa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bị thương nặng Bích sửng sốt vài giây sau, da như là dã thú chói tai rít lên, thanh âm đâm rách đám mây, một nháy mắt làm cho cả chiến trường vì đó đại loạn. Bá vương sắc bá khí nhộn nhạo lên, nương theo lấy kia chói tai rít lên, cho dù là Katakuri chờ tướng tinh, lại hoặc là Siliep cơn mưa bọn người, cũng tất cả đều nhận lấy kịch liệt ảnh hưởng cùng áp chế. Trước một khắc bị rốt trọng thương, sau một khắc liền lần nữa triển lộ ra tứ hoàng chi uy. Cỗ này lôi cuốn chói tai rít lên thanh âm, kết hợp bá vương sắc bá khí, ngay cả rốt đều cảm thấy màng nhĩ vù vù, nhận lấy ảnh hưởng, ngang nhiên càn quét toàn bộ hòn đảo. Quá ôn, rốt nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, vặn vẹo thanh âm đột nhiên kích, đem mình chung quanh tiếng rít nháy mắt thanh không, cũng khóa chặt bích mầm, xì xì xì, ở giữa toàn bộ thiên địa lấy bích mầm làm trung tâm. Nghĩ đến bốn phương tám hướng tuôn ra mắt trần có thể thấy khủng bố tiếng gầm. Nhưng những này tiếng gầm lại từng chút bị áp chế. Cuối cùng bị hạn chế tại một cái ước chừng 10 mét phương viên khu vực bên trong. Không cách nào lại khuếch tán ra tới. Áp chế toàn trường rít lên. Lại bị rốt một người áp chế xuống tới. Nhìn ngươi có thể quỷ kêu tới khi nào. Rốt lơ lửng giữa không trung. Một tay đặt tại trước mặt hư không. Hư không hình thành một cái mắt trần có thể thấy cái lồng. Đem bích mầm bao ở trong đó. Đem rít lên hoàn toàn ngăn cách. Dưới loại tình huống này, cái lồng phạm vi bên trong sóng âm là cực kỳ khủng bố. Bởi vì bị vặn vẹo chi lực vặn vẹo mà qua lại phản xạ. Liền xem như rốt cũng không muốn bước vào kia phiến phạm vi. Nhưng, bích mầm làm rít lên ra người. Tựa hồ tuyệt không bị bóp méo phản xạ trùng điệp sóng âm ảnh hưởng. Như cũ tại tiếp tục không ngừng rít lên. Phương viên 10 mét khu vực bên trong. Tựa như biến thành một mảnh vặn vẹo không gian. Mắt trần có thể thấy sóng âm ở bên trong không ngừng vặn vẹo dập dờn. Cứ việc có mặt đất tại hấp thu. Nhưng vẫn là không ngừng điệp ra. Một khi nổ tung đến. Uy thế không thể tưởng tượng. Các ngươi lui ra phía sau. Rốt áp chế bích mầm rít lên, cũng đã nhận ra cái này sóng âm nếu là tuôn ra đến không thể coi thường. Ánh mắt lóe ra mở miệng, Robin cùng Lafitter bọn người nghe được rốt, rất nhanh phản ứng lại, nhanh chóng hướng nơi xa thối lui, mà bích mầm đoàn hải tặc người thì còn sững sờ tại nguyên chỗ. Chưa từ trước đó ảnh hưởng bên trong hoàn toàn khôi phục lại. Tên kia, không được. Katakuri nhìn chằm chằm rốt phương hướng, ánh mắt một trận lấp lóe về sau, đột nhiên con ngươi co rụt lại, phảng phất nhìn thấy cái gì kinh khủng hình tượng, hướng về phía phụ cận người một tiếng nôn nóng quát, mau lui lại sau, rời xa mụ mụ cùng tên kia. Katakuri uy tín tại bích mầm đoàn hải tặc gần với bích mầm bản nhân. Hắn một tiếng nôn nóng quát, nhanh chóng để người chung quanh phản ứng lại. Trong kinh hoàng phân loạn thối lui, một giây, hai giây, ba giây, thời gian tại thời khắc này qua chậm rãi như vậy, đến mức để vô số bên cạnh lui lại bên cạnh ngóng nhìn rốt cùng bích mầm phương hướng người ánh mắt. Khẩn trương, toát ra tim đập nhanh cùng khủng hoảng. 9 giây, 10 giây, khi thời gian đến thứ 10 giây thời điểm, kia bị rốt áp chế sóng âm, rốt cục ầm vang nổ tung. Nổ tung nguyên nhân là mặt đất không cách nào lại hấp thu kia không ngừng phản xạ điệp ra sóng âm. Ầm ầm, một tiếng chấn thiên động địa oanh minh nổ vang. Chỉ thấy bích mầm chỗ đứng lập khu vực. Toàn bộ đại địa ầm vang sụp đổ băng liệt. Hướng về từ phía nháy mắt đem rốt cũng lôi cuốn đi vào. Rốt cũng không ngờ tới bích mầm làm ra rít lên. Bị bóp méo về sau lại biến thành một viên đạn hạt nhân. Không chút do dự đem vũ trang sắc bá khí tăng lên tới cực hạn. Cũng vặn vẹo trước mặt không gian. Tại vô số người kinh hãi cùng rung động nhìn chăm chú. Chỉ thấy bánh gato đảo lấy bích mầm làm trung tâm. Phương viên gần ngàn mét khu vực ầm vang sụp đổ. Liền tựa như bị một viên cự hình thiên thạch từ thiên ngoại va chạm. đẩy ra khủng bố dư ba hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Cơ hồ là một nháy mắt, bốn phía trên đường phố phòng ốc liền tồi khô lạp hủ vỡ nát. Thực lực hơi yếu, chạy chậm người, trực tiếp liền bị nổ tung sóng âm quấy thành một đoàn huyết nhục. Nói là sóng âm, trên thực tế đã không thể xưng là sóng âm. Tại vô số lần phản xạ điệp ra, vô số lần áp xúc tình huống dưới, quả thực chính là một viên âm bạo đạn hạt nhân. Thích, chấm ngoặc kép, Silly ép cơn mưa một kiếm vung ra. Vô hình kiếm ý cưỡng ép để chính diện xung kích dư ba phân liệt. Fujitora ánh mắt trầm xuống. Trượng kiếm vung lên. Đại địa tại dưới tác dụng của trọng lực đột nhiên lật tung. Tạo thành một mặt khổng lồ vách tường. Ngạnh sinh sinh ngăn tại dư ba trước đó. Đúng lúc Robin cũng tại phụ cận. Thấy thế liền trực tiếp đi tới Fujitora hậu phương. Rally dùng room. Nhanh chóng thối lui đến cực xa khoảng cách. Lafitte cùng Fisherman cũng đều là động tác cực nhanh. Cũng đến dư bà yếu ớt xa xôi địa phương. Hyrudin cùng Rod chờ tự nhiên hệ cự nhân. Ngược lại là không có chút nào bất luận cái gì áp lực. Bởi vì cái này dư bà cũng không ẩn chứa vũ trang sắc bá khí. Thân thể của bọn họ nháy mắt bị xung kích tán loạn. Nhưng cũng không lo ngại. Cùng so sánh, bích mầm đoàn hải tặc dưới một kích này. Liền bị thương nghiêm trọng. Trừ tướng tinh bọn người thụ ảnh hưởng không lớn. Owen mấy người cũng không chút thụ thương bên ngoài. Tầng dưới cán bộ cùng tầng dưới chót nhân vật. Cơ hồ là liên miên thụ thương. Nghiêm trọng một nháy mắt liền hài cốt không còn. Nhẹ một chút cũng là trọng thương ngã gục. Không ngừng ho ra máu. Khi dư ba tán đi. Toàn bộ bánh gato đảo đã là một mảnh hỗn độn. Lại không bất luận cái gì một tòa hoàn hảo kiến trúc. Cả hòn đảo nhỏ liền tựa như bị một đạo xung kích. Triệt để bình định. Cái này cũng quá kinh khủng một điểm. Chấm ngoặc kép. Kém chút liền chết. Morgan chờ phát giác được không ổn. Đi theo Robin bọn người cùng nhau chạy trốn người. Ngược lại là còn may mắn còn sống sót. Bất quá giờ phút này cũng tất cả đều là mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ cùng sợ hãi biểu lộ. Đây chính là ngũ hoàng ở giữa chiến đấu. Đừng nói là nhúng tay. Liền xem như xa xa quan chiến đều có to lớn nguy hiểm. Bích mầm thế nào? Morgan lòng vẫn còn sợ hãi hít thở sâu một chút. Sau đó nghĩ đến cái gì? Nhìn về phía hòn đảo trung ương. Ở nơi đó, giống như cự hình đạn pháo bạo tạc. Một cái lõm to lớn cái hố hiện ra. Đường kính chừng hơn ngàn mét. Giống như một cái hố trời. Làm lòng người thần rung động. Tại cái kia cái hố bên trong xuất hiện hai thân ảnh. Rốt áo choàng liểng xiềng. Quần áo cũng xuất hiện một chút tổn hại. Chống yêu đao thôn mưa đứng ở đáy hố một chỗ. Khóe môi nhếch lên một vệt máu. Tính sai a, bất quá giống như cũng chó ngáp phải ruồi. Cứ việc bộ dáng có chút chật vật. Thậm chí nói thê thảm. Nhưng hắn trên mặt nhưng lại chưa lộ ra bất luận cái gì sụt sắc. Bởi vì bích mầm so với hắn thảm hại hơn nhiều lắm. Ở trước mặt hắn, hơn 10 mét bên ngoài, hình thể khổng lồ bích khắc máu me khắp người đứng ở nơi đó. Toàn thân cao thấp gần như không nhìn thấy một khối hoàn hảo da thịt. Cả người giống như từ địa ngục leo ra ác linh. Bất quá nàng còn sống, mà lại khí tức bên trên tuyệt không yếu bớt bao nhiêu. Quỷ, tay, chấm ngoặc kép. Một tiếng giống như ác ma ngột ngạt thanh âm, từ máu me khắp người bích mầm trong miệng ra, khiến tất cả nghe được người, đều cảm thấy một trận rùng mình. Rốt trên mặt lộ ra một vòng lặng lẽ chi sắc, nhưng cũng không có bất luận cái gì e ngại, chỉ là bị thương ngoài ra sao. Sắt thép khí cầu ngược lại là danh bất hư truyền, bất quá dạng này bị thương ngoài ra, người cũng không chống được bao lâu đi. Bích mầm thân thể bền bỉ. Lại là mình ra tiếng ồn. Tại cuối cùng nổ tung xung kích bên trong, thể nội tuyệt không xuất hiện nội thương. Bất quá một đạo vết thương có thể tính là bị thương ngoài da. Kia toàn bộ mặt ngoài làn da đều bị phá hủy đây. Máu tươi không ngừng tuôn ra. Bích mầm lại không có Kaido loại kia năng lực khôi phục. Có thể dưới loại tình huống này lại nhanh chóng phục hồi như cũ. Dù là không có nội thương, cũng không chống được bao lâu. Người, chết, chấm ngoặc kép, kia phảng phất đến từ trong địa ngục ngột ngạt thanh âm. Từ máu me khắp người Bích Mầm trong miệng tiếp tục truyền ra. Nàng mở ra một đôi tinh hồng sắc nhuộm dần máu tươi con ngươi. Như là trong địa ngục thức tỉnh ác ma. Siêu, ngắm nhìn Rốt phương hướng. Bỗng nhiên hướng về Rốt lao đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.